Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 507, chương 27, thất bại. Oanh, bát quái không trưởng khí lãng liền là một khối bị Hinata bắt lại, hóa thành thực chất không khí, theo đà kích dung nhập chính mình chakra, đánh ra viễn siêu chính mình thể thuật phạm vi công kích. Cái này nhìn như đơn giản công kích, cũng là đường đường tránh ché nha cấp nhẫn thuật, là Hyuga ra bát quái trưởng bên trong ít có viễn trình chiêu thức. Mà Hakuba, bất quá là một cái uy lực cũng không tính quá mạnh mẽ. Cũng là công thủ nhất thể cấp nhẫn thuật mà thôi. Đơn luân công kích, cũng không bát quái không trưởng uy lực có thể so sánh với. Phanh, khí lãng cùng khí lãng giữa va chạm, đối lập nhau phân tán, Hakuba trực tiếp bị bát quái không trưởng đánh tan. Đây là gió. Temari con mắt chấn động kinh ngạc, sau đó lại chuyển hóa thành một cơn lửa giận. Người dĩ nhiên dùng gió tới công kích ta đây cái phong độn ninja. Phong độn, khắc chế lôi độn. Chẳng bao lâu sau, phụ thân của hắn Rasa một lần vì khắc chế si phong phong độn, liều mạng nghiên cứu phong độn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một đoạn thời gian cử chỉ điên rồ mà thôi. Bất quá Temari cũng là nhất chính thống phong độn truyền nhân, tiếp nhận rồi phụ thân vô số giáo dục. Lúc này đối mặt si phong đệ tử, còn là mới vừa dùng gió kích phá chính mình gió địch nhân, làm sao lại không giận. Nhẫn pháp đại liêm dứu thuật, một tiếng khẽ kêu, cầm trong tay tam tinh đại phiến mạnh mẽ mở ra, ba viên tử tinh toàn bộ bày ra, hai tay lũng đoạn chợt hướng phía Hinata chính là một cánh. Ô ô ô, quỷ khóc thần hào tiếng gió thổi tạo thành Uzumaki. Thổi ở đây cửa hàng xuống đá phiến đều tựa hồ có một loại muốn tịch quyển trời cao su thế. Tiếng gió thổi lạnh thấu xương. Từng đạo như ẩn như hiện phong nhận điên cuồng xông lại. Gió mặc dù vô sắc, đã có vặn vẹo ánh mắt tư thế. Ngay cả khởi động nhẫn thuật Temari bản nhân tóc đều không khỏi tùy phong bay lượn. Hảo một cái phong độn. Si phong trong mắt hơi hít, không khỏi có chút kinh ngạc. Đại liêm dứu thuật cũng bất quá là cấp nhẫn thuật, thế nhưng lúc này thanh thế thậm chí so với ya cấp nhẫn thuật cũng không nhiều khước từ. Hiển nhiên, Temari bản thân đối với phong độn vốn có cực cao thiên phú, sợ rằng so với nàng Charasa còn cường hãn hơn rất nhiều. Neji thấy thế, dĩ nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Hinata đại nhân cẩn thận. Tuy là Neji kiếp này có phụ thân hắn thời khắc giáo dục, lại từ tiểu học lấy Maito dai cái loại này đầy nhiệt tình phương thức huấn luyện. Thế nhưng coi như là hắn, ở như vậy công kích trước mặt cũng có chút không thi triển được. Trọng yếu hơn chính là phong độn phát động tốc độ mặc dù không như lôi độn, nhưng là tuyệt đối cũng là lôi độn trở xuống. Số 1 số 2 nhanh chóng, càng có chứa hỏa độn. Lôi độn không sở hữu đẩy lùi đặc tính. Neji bạch nhãn nhìn cực kỳ tinh tường. Coi như Hinata có thể né tránh một chiêu này, cũng sẽ rơi vào địch nhân tiếp liền trong công kích không cách nào chống lại. Bởi vì Temari một kích phát sinh, cũng đã bắt đầu chuẩn bị lần tấn công kế tiếp. Hinata dù nói thế nào, cũng là cận chiến. Bát quái không trưởng nàng nắm giữ cũng không coi là thành thạo. Bị người bước đến xa xa, nàng cũng là không làm sao được. Nếu như chúng chiêu, thậm chí chống lại, nàng chính là bị vô cùng vô tận phong độn đả kích mệt mỏi, không thể tự kềm chế. Mà Hinata tiền trạch là né tránh, cước bộ hướng phía bên cạnh đạp một cái, thân thể tựa như mũi tên rời cung, trực tiếp xông ra phong độn phạm vi bao trùm bên trong. Hinata bản thân liền là thể thuật ninja, thân thể tố chất mặc dù coi như kiều kiều nhược nhược, thế nhưng trên thực tế cũng là rất mạnh. Chính là bởi vì thể thuật ninja đại bộ phận đều là cận chiến, cho nên bọn họ mới chỉ có cần có thể vọt vào địch nhân nội địa tốc độ. Không xong, Neji chợt một búa lòng bàn tay, sắc mặt âm trầm, như vậy không được, ngu xuẩn tiểu nha đầu. Temari khóe miệng khơi một cái, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Nhẫn pháp đại liêm dứu thuật, cuồng phong gào thét, phong nhận lần nữa đánh tới. Bất quá lúc này đây phạm vi cũng là mở rộng cực đại. Từng đạo phong nhận phân tán, hướng phía Hinata cuồng bạo đập tới. Nàng mới vừa một chiêu kia là cố ý thiết kế. Kakashi con mắt một lăng, con mắt không khỏi chăm chú vào Temari trên người. Hinata chiêu thứ nhất có thể tránh thoát đi, là bởi vì Temari đem nguyên bản phạm vi cực lớn phong độn thu nhỏ lại. Tuy là gia tăng phong độn độ mạnh yếu, thế nhưng một chiêu này vốn là lấy phạm vi thủ thắng chiêu thức. Cuồng phong đem Hinata cả thân thể bao phủ, thậm chí chưa tới gần. Mặt đất đá phiến cũng đã bị thổi rung động. Lúc này đây, Hinata tránh không thoát. Maito gai nhướng mày, không khỏi hỏi Neji nói. Neji, nếu như hiện tại ngươi nằm ở Hinata vị trí, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Neji cắn răng nói, dùng xoay chuyển trời đất. Thế nhưng xoay chuyển trời đất chỉ là ngăn cản, phỏng chừng còn có thể bị thổi bay. Hơn nữa theo ta được biết Hinata đại tiểu thư nàng còn sẽ không xoay chuyển trời đất à. Hết cách xoay chuyển sao? Maito gai cắn cùng với chính mình miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bát quái không trường, phỏng chừng có thể đánh tán một bộ phận phong nhận à. Nhưng là vấn đề phong nhận nhiều như vậy, người có thể đánh tan một bộ phận thì như thế nào? Những thứ khác phong nhận liền đầy đủ tiêu diệt ngươi, coi như không thể giết chết ngươi, thế nhưng đưa ngươi kích thương, kế tiếp lại dùng phong độn nhẫn thật chính là. Ha ha, Si Phong khẽ cười một tiếng, thờ ơ, học sinh của mình, làm sao có thể bởi vì cự ly xa đối với cận chiến khắc chế đã bị đánh bại đâu. Hinata thấy vô số phong nhận đánh tới, ngược lại định trụ cước bộ, bỏ qua sao? Temari trong mắt hơi híp, mà xem như quan chủ khảo Gekko Hayate cũng là con mắt đông lại một cái. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, cũng không biết hắn là nhằm vào người nào. Hinata dừng chân lại, hít một hơi thật sâu, tỉ mỉ bình tức, sau đó hai tay bắt đầu huy vũ. Siêu, siêu, một cái, dường như vũ đạo, yêu mỹ mà lóa mắt. Bàn tay trắng noãn ở trước mắt hoa động, giữa bàn tay huyệt đạo phóng xuất ra chakra, dường như có từng đạo ngân tuyến, dần dần bện thành một cái lưới lớn, thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng. Hinata sẽ không xoay chuyển trời đất, thế nhưng nàng có hắn tuyệt đối phòng ngự, hơn nữa còn là không phải lại bởi vì hồi thiên xoay tròn mà bất động phòng ngự. Bện càng ngày càng rậm rạp lưới lớn cùng phong độn gần va chạm ra. Mà lúc này, đột nhiên tại nơi lưới lớn cùng phong nhận trong lúc đó sát nhập một đạo nhân ảnh. Phanh, Gekko Hayate một tay đem phong nhận chảm đoạn, trực tiếp xảm hồ vào đi thi trong chiến đấu. Ai? Hinata động tác lập tức bị đại loạn, không khỏi ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Cái này chàng trận đấu, xa nhẫn thôn Temari thắng lợi. Gekko Hayate ho khan một cái, tuyên bố kết quả tỉ thí. Cái này, đùa gì thế? Si Phong ánh mắt nhất thời sắc bén lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.